Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 133, thật biết nhảy diễn. Là như vậy, ta cùng La Mai Mai cũng coi là đồng cam cộng khổ bằng hữu. Muốn nhìn các ngươi một chút đón lấy trong hành trình là cái gì? Nếu như có thể liền với các ngươi cùng nhau hành động. Dương Vĩnh Phong giơ lên chất phác mặt, cười có chút ngu đần. Vân Phi Dương cười tủm tỉm nhìn hắn, đáy lòng cảnh giác lại càng lúc càng lớn. Người này diễn kỹ so Thẩm Yên Nhiên còn tốt a. Thẩm Yên Nhiên, để cái gì hùng biện, tiếp theo chúng ta muốn đi trước Không Tịch Môn bái phòng. Đây đúng là bọn họ kế tiếp hành trình, nhưng là Vân Phi Dương là cố ý nói ra Không Tịch Môn. Thậm chí thần thức truyền âm bên trong còn mang theo lần lượt tinh thần lực hướng dẫn. Không Tịch Môn kỳ thật cũng tương đối đặc thù, bởi vì đi Phật đạo tu sĩ tại tu chân giới tương đối ít. Mà Phật đạo tu sĩ 10 phần am hiểu tinh lọc loại hình, cũng đặc biệt dễ dàng khám phá một chút ngụy trang, cho nên một chút yêu tà cũng không quá nguyện ý tiếp cận Không Tịch Môn. Quả nhiên, tại hắn nói xong Không Tịch Môn sau, trước mắt cái này Dương Vĩnh Phân trên người toát ra một tia chán ghét cùng bài xích. Người này có vấn đề à? Dương Vĩnh Phong nghe xong là Không Tịch Môn, đáy lòng chán ghét không thôi, chỉ cảm thấy chính mình phải thắt chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt không khỏi có chút sao động, ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn đối Vân Phi Dương ra tay. Biết rõ bây giờ không phải là thời điểm, nhưng là bởi vì thời gian cấp bách, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương trên mặt không hiện, trên thực tế cảnh giác quan sát đến cái này nhân thân thượng linh lực ba động. Khả năng bởi vì hắn người mang chân long khí nguyên nhân, đối với những này nhỏ xíu đồ vật luôn là đặc biệt mẫn cảm. Ngay tại hắn cảm giác được đối phương linh lực ba động sắp đến đỉnh phong lúc, Vân Phi Dương, ngươi mau nhìn kịch bản. Một đạo lăng lệ nữ âm vang lên, đánh gãy Dương Vĩnh Phong ấp ủ đứng lên táo bạo. Vân Phi Dương cũng sửng sốt một chút, sau đó liền đi tới Thẩm Yên Nhiên bên người. Lúc này Dương Vĩnh Phong trong nháy mắt cả người đều lạnh thấu, trong mắt hơi co lại, cảm thấy chấn kinh, hắn vừa mới đang làm gì? Thế mà xúc động đến bây giờ liền muốn đối Vân Phi Dương ra tay. Hiện tại thế nhưng là còn tại Tây Tử Thành bên trong. Trong thành này cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Thành nội phòng hộ cũng với hắn ăn một hồ. Một khi đối Vân Phi Dương ra tay, hắn cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Hắn kế hoạch ban đầu là âm thầm xử lý Vân Phi Dương, không phải muốn đem chuyện này huyên náo toàn thành đều biết. Nếu là làm lớn chuyện, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Cái này căn bản liền đối bọn hắn không có chỗ tốt. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại nghĩ muốn làm dưới liền giết Vân Phi Dương? Chẳng lẽ là già thiên thạch vô dụng? Sờ lên trong quần áo khối lớn già thiên thạch. Không nên a. Xem ra là hắn bị cuộc thi đấu này cho hành hạ muốn điên rồi. Cái này Triệu Hạc cũng là một nhân vật nguy hiểm, xem ra cần khảo sát một chút là có nên hay không tiêu diệt. Bên này Vân Phi Dương bị Thẩm Yên Nhiên gọi đi qua về sau, bắt đầu thần thức truyền âm, người khác lộ ra chân ngựa. Vân Phi Dương không nghĩ tới Thẩm Yên Nhiên đi lên chính là một câu nói như vậy. Cúi đầu dụi dụi con mắt, đem đáy mắt chấn kinh che giấu. Ngươi sớm liền phát hiện hắn không được bình thường. Tất nhiên, chẳng lẽ ngươi là cố ý làm La Mai Mai cùng hắn tổ đội? Nói nhảm, không thì ta có thể tùy tiện tìm người làm La Mai Mai hố một cái. Mọi người đều là lương dân, sao có thể tùy tiện làm La Mai Mai tới gần? Sẽ chết người có được hay không? Không phải nói La Mai Mai không may thể chất sẽ không để cho người chết người sao? Đây là trọng điểm sao? Tốt a, cái kia Dương Vĩnh Phong rốt cuộc là ai? Ta có một chút suy đoán, còn không xác định, dù sao mục tiêu của hắn hẳn là ngươi. Đại khái là theo chúng ta rời đi Xuân Thành thời điểm liền bị để mắt tới. Sớm như vậy, ân, Xuân Thành bên ngoài hiện tại ẩn giấu lấy không ít phần tử nguy hiểm. Mặc dù bình thường những cái kia nội ứng sẽ tại thời gian rất ngắn liền bị thanh lý mất, nhưng là vẫn sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng, liên tục không ngừng, không thì ta tại sao lại xuất hiện ở Xuân Thành trong. Sát chính sứ mặc dù không ít, nhưng là cũng không nhiều thật sao? Mỗi cái thành trì đều có đóng quân sát chính sứ, bình thường mà nói là không cần tiếp viện, ta cho là ngươi chỉ là đi du ngoạn. Dù sao Xuân Thành thật là cái du ngoạn thánh địa, giống ta loại này tương đối tự do sát chính sứ, bình thường đều là trên người mang theo tương đối lớn nhiệm vụ. Không thì làm sao cam đoan xã hội ổn định, cộng kiến hòa hài a? Vân Phi Dương yên lặng gật gật đầu, giả bộ như đang nhìn kịch bản dáng vẻ. Ta đây sau đó phải làm thế nào? Cam đoan chính ngươi an toàn, đừng đánh cỏ động rắn là được rồi. Nhưng là bất kể như thế nào, an toàn của ngươi là vị thứ nhất. Tốt, không có vấn đề. Hai người thần thức giao lưu hoàn tất, Thẩm Yên Nhiên đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến kịch bản bên trên. 10 phần bi thương, ngươi nói một chút, cái này Triệu Hạc đến cùng làm cái gì nát kịch bản a? Thẩm Yên Nhiên phàn nàn nói. Vân Phi Dương lúc này mới đem lực chú ý đặt ở kịch bản bên trên, vội vàng qua một lần, không có nhìn kỹ, nhưng là đại thể chuyện xưa ngược lại là biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn không hiểu được này kịch bản chỗ nào nát, mặc dù không đến mức cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đi, nhưng là cũng không trở thành nát a, liền phổ phổ thông thông cái loại này, chỗ nào nát, còn không nát. Thẩm Yên Nhiên trừng lớn nàng cái kia vốn là liền không ánh mắt. Ngươi xem một chút, này cái gì nữ chính? Nhà ai nữ chính thảm như vậy a? Xuất thân tốt như vậy lại bị hại. Thật vất vả bởi vì thiên phú bái một cái tốt sư phụ, cuối cùng lại bị đồng môn hại hủy đi thiên phú. Cuối cùng cùng đường mạt lộ đành phải dấn thân vào ma đạo. Trong này ma đạo vẫn là xấu. Sau đó nữ chính liền thành một cái chùm phản diện. Dựa vào cái gì a? Thẩm Yên Nhiên phát ra đến tự linh hồn gầm thét. Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái, không có cảm thấy chỗ nào không tốt. Ngươi là cảm thấy chửi bới ma không sửa được? Cái gì đồ chơi? Này kịch bản chỗ nào chửi bới ma tu? Ngươi đừng nói lung tung có được hay không? Thẩm Yên Nhiên nhíu mày. Chúng ta ma tu tôn nghiêm không dung chửi bới. Ngoặc kép ngoặc kép. Vân Phi Dương đau đầu nhìn về phía La Mai Mai. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Giờ phút này nhìn qua chỉ có La Mai Mai mới xem như chỉ số thông minh online tỉnh táo nhân sĩ. La Mai Mai chờ một đôi mắt to, mờ mịt nhìn Vân Phi Dương. Tốt a, gia hỏa này cũng không biết. Vậy ngươi cảm thấy này kịch bản đến cùng chỗ nào không tốt? Ta cảm thấy rất bình thường a. Bi tình nữ chính nha. Vẫn là nói ngươi không thích bi kịch. Vân Phi Dương cảm thấy chính mình thường xuyên theo không kịp chính mình tiểu đồng bọn mạch suy nghĩ. Mặc kệ là Thẩm Yên Nhiên vẫn là Vu Kim Phi, hoặc là Vi Vân Cô Nguyệt, quả nhiên vẫn là xanh ca tốt, đơn thuần. Nhà ai nữ chính là loại này yêu diễm tiện hóa a? Nữ chính chẳng lẽ không phải là cái loại này đơn thuần ngây thơ tiểu bạch hoa sao? Thẩm Yên Nhiên phẫn nộ chỉ vào nữ chủ nhân thiết. Vân Phi Dương, La Mai Mai. Vân Phi Dương chậm rãi đưa tay che mặt, xin nhờ, người ta Triệu tiền bối đều nói kịch bản sẽ căn cứ cuối cùng thắng thi đấu nhân viên tiến hành cải biến. Ngươi nói ngươi dài một tấm yêu diễm tiện hóa mặt, người ta tự nhiên sẽ như vậy đổi a. Chẳng lẽ lại ngươi muốn đỉnh lấy dạng này khuôn mặt đi diễn tiểu bạch hoa? Nhà ai tiểu bạch hoa trưởng thành ngươi như vậy a? Liền xem như trong hiện thực tiểu bạch hoa thật sự dài thành ngươi như vậy, thế nhưng là xem phim nói rất dễ dàng nhảy diễn thật sao? Tu tiên cổ điển